Chuyện Chiếc nhẫn đi lạc, tập 13, vị ngọt đôi môi. Nhậu cái đầu cậu đó, ra liền đi mà. Tôi hôm trước đang ở đó kiếm chuyện kìa. Cậu gần hơn tôi nên ra trước đi. Giờ này có một mình sẽ huynh với thằng Hồng, sao làm không lại tôi đó đâu. Nè, sao cậu biết chứ hả? Thằng Hồng nó mới gọi với tôi kìa. Thôi, cậu đừng có hỏi nữa. Hôm cậu mới đi một bữa, tụi nó đã quậy một chọc rồi. Bữa này là kéo tới đông hơn nữa đó. Rồi rồi, ok, 3 giây tôi có mặt liền. Cậu vừa cúp máy là vọt ra khỏi cửa, đi ngang phòng khách không quên đi nhẹ nhàng, dắt chiếc xe đạp ra cổng. Cậu ba chân bốn cẳng mà vọt. Thằng Hồng là em của sư huynh, nó còn đang đi học. Nhà của sư huynh mở một quán nhậu bình dân trên vỉa hè. Sư huynh vào mỗi tối đều phụ bán ở đó. Hôm trước có một đám thanh niên đến nhậu rồi quậy phá, bị sư huynh trị cho một trận. Nhưng bọn chúng có vẻ là không thôi, lại thường xuyên kiếm chuyện ở quán, cản trở khách đến. Đập nhậu đã mấy trận rồi, nhưng mà bọn chúng vẫn là chưa thôi hay sao ấy. Chưa được 5 phút, cậu đã có mặt tại chiến trường. Thấy cuộc ẩu đã diễn ra mà chỉ có mỗi sư huynh và thằng Hồng. Cậu quăng xe đạp nhảy vô. Vài phút sau thằng Xuân cũng tới. Có 4 người đánh 8, 2-2, nhưng Hồng lại hơi yếu nên cậu cũng đỡ phụ nó. Một thằng có vẻ cao to hơn nhảy sổ vào trong cậu và thằng Hồng, kèm theo cái bàn mà phang xuống, đè thằng Hồng xuống. Cậu lấy thế bay người lên, tống thẳng vào trong cái bàn, làm cho cái bàn lật ngược lại đè lên trên hắn ta. Tống thêm cho hắn ta một đạp cho hắn ta nằm sủi lơ. Tả xung hữu đột, cả đám quần nhau te tua hết cả quần áo mặt mày. Xong, cậu tuyên bố: tụi bay còn tiếp thôi hả? Không xong dễ dàng như vậy đâu. Một thằng trong bọn chúng lên tiếng: tụi bay đánh em của tao tét đầu thì không đơn giản như vậy. Không chỉ vài cú đấm lị chuyện đâu hả? Được, tụi bay muốn sao đây hả? Được, về hẹn một ngày giải quyết dứt điểm luôn đi. Được, tụi bay cứ ra hẹn đi, nhưng sẽ không được tới đây quậy chỗ của tao buôn bán nữa. Thì tụi bay muốn sống sao, tụi tao sẽ chịu. Tư huynh trả lời rất là tự tin. Được, chờ anh hai tao về, tao sẽ tới gặp tụi bay. Nói rồi cả bọn kéo nhau đi mất. Sư huynh quay qua cậu vỗ vào vai cái bóp, làm cho cậu muốn xỉn miệng. Sao, mới về hả chiến hữu? Thi cử thì sao rồi? Tốt, đem qua trường rồi anh ơi. Tính ngày mai đãi mọi người, ai về đâu. Cả bọn vừa dọn dẹp cái đống đổ nát sau một trận đánh nhau, lại vừa trò chuyện rôm rã. Xong, vô làm dài đi. Mấy thằng khốn làm khách bỏ đi hết trơn rồi, làm ăn cái gì nữa chứ. Vô chúc mừng thằng Tùng đoạt giải đi mà. Ê, không được đâu, bữa nay không xa láng được đâu mà. Có gì mà không được chứ, thằng Xuân lại chọc vào. Làm dài đi sư huynh, rồi về ngủ cho nó dễ, mình mãi ê ẩm quá nè. Nói rồi nó kéo ghế ngồi xuống, rồi kêu thằng Hồng mang bia với bịch đậu phộng ra, không đợi ai ý kiến ý cò gì cả. Mọi người lan ra hết mấy chai mới đứng lên đi về. Cậu không ngại uống vì tủ lượng của cậu không phải khoe chứ là vô địch đó. Do di truyền từ cha của cậu, uống cả kết mà mặt vẫn không đỏ. Nhưng cậu ngại vì hôm nay có anh ở nhà. Dù gì thì trước mặt của anh, cậu là một thằng em ngoan hiền. Cậu không muốn mùi bia để lại trên người của cậu làm cho cậu mất điểm. Lò dò về tới nhà cũng đã gần sáng. Cậu nhẹ nhàng về phòng ngủ, chui vô rồi vào buồng thay đồ. Dù gì thì cả ngày nay cậu thực sự quá mệt rồi. Em nghĩ ra là em thích cái gì chưa hả? Anh hỏi khi cả hai đang ngồi ăn sáng. Thực ra em chỉ muốn uống mượn với anh thôi, không cần quà cáp gì đâu. Thật không? Vậy là tối nay anh sẽ mang về chai rượu về, anh chúc mừng em, ok chứ hả? À, được rồi, nhưng em không uống được nhiều đâu anh ơi. Anh đừng mang nhiều quá nha. Ok, chỉ một chai thôi. Nói vậy, nhưng đến tối khi cậu gặp anh là anh đã ngà ngà say rồi. Ai đó biết anh lên Đà Lạt nên mời cơm, và hình như anh đã uống hơi nhiều, có hơi men. Anh hứng chi mua mấy chai rượu ngoại đặt ở trước mặt của cậu. Nè, Anh em mình uống mừng đi ha. Không sai không nghĩ. Nè, bộ ngày mai anh không làm gì hay sao? Anh tài xế bảo. Nè, cậu đó, cứ uống với ông chủ đi mà. Ông sai rồi thì chẳng có cản được đâu. Mà ngày mai cũng không phải đi làm sớm nữa. Thôi, tôi đi ngủ trước đây. Mà cậu đó cứ lai ra chút thôi. Ông chủ uống sai rồi, ngày mai tỉnh dậy không có nhớ cái gì đâu. Giống lần cho cậu cái nhẫn đó, ông chẳng nhớ tới tối nay cậu uống với ông hay là không đâu. Nói rồi anh đi thẳng ra sau nhà, nơi có khu nhà nằm tách biệt với nhà chính dành cho người giúp việc ở. Cậu nhìn anh khui chai rượu, rót vào hai cái ly thủy tinh, ngẫm nghĩ. Không biết hôm nay sai như vậy có giống như hôm bữa không ha. Nếu như mình hôn anh ta một cái, sáng mai anh ta có nhớ không? Chắc sai như vậy là không nhớ đâu. Nhưng để chắc ăn, sai kỹ thêm một chút nữa thì càng tốt. Cậu cười một cái nụ cười ma mảnh. Nè, đem rót cho anh cho. Anh đã mua rồi thì phải để cho anh phục vụ chứ. Nói rồi cậu giành chai rượu khỏi tay của anh, lấy một ly lên nâng cao. Ly đầu tiên này, anh em mình cạn. Để em cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong cái thời gian qua. Trong khi nói, tay kia của cậu rót cho anh một ly thật đầy. Nào, cạn. Anh cầm ly của mình nốc cạn trước ánh mắt hài lòng của cậu. Vừa đặt ly xuống, cậu lại rót cho anh thêm một ly đầy nữa. Ly này là chúc mừng em có thành tích trong thời gian qua. Là sao hả? Nghe không rõ ràng lắm. Rõ lắm rồi mà. Ý là chúc mừng em có nhiều tiến bộ đó mà. Đúng, em tiến bộ rất là nhanh. Đang chúc mừng ha. Nào, cạn. Còn đi này nữa, là chúc mừng anh đã không tuyển làm nhân viên, tuyển chúng em, người có nhiều tiềm năng. Hả? Cái này là chúc mừng anh hả? Lạ quá ta. Rồi ok, chúc mừng. Cạn. Cái ly cậu cầm nãy giờ cậu vẫn chưa có uống cạn, chỉ nhấp một chút lấy lệ. Và rồi với không biết bao nhiêu lý do đáng chúc mừng, giờ đây anh lăn ra ghế salon mà thẳng cẳng. Mang anh vào trong phòng, cậu ngồi nhìn anh thật say mê. Nhìn anh ngủ thật là đẹp, khuôn mặt cứ như là được tạc theo tiêu chuẩn với những đường nét thanh tú đầy quyến rũ. Anh nằm đó trước mặt của cậu, không hề phòng bị gì cả. Cậu thấy toàn thân cũng đã nóng lên. Trong lúc anh tỉnh táo, cậu cứ tưởng như khi chạm vào anh sẽ như thế nào. Vậy mà bây giờ khi cậu có thể tự do chạm vào anh thì cậu lại cảm thấy run rẩy. Tay của cậu nhịp tê đi, không thể nào mà điều khiển nổi nữa. Từ từ thôi mà, cậu tự nhủ. Mình chỉ là muốn hôn anh ấy một cái thôi, không có gì hơn nữa đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh, không cần phải xúc động quá như vậy. Cậu hít một hơi thật mạnh, thật sâu, rồi thở ra từ từ. Ok, rồi. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống khuôn mặt của anh. Càng tiến đến gần, cậu lại càng không dám thở mạnh. Rồi khi môi của cậu chạm vào môi anh, cậu vội vã rụt lại. Hôn rồi, mình đã hôn anh thật rồi. Nhìn anh vẫn đã im lìm, không phải ứng gì cả. Cậu lại cúi xuống thêm một lần nữa. Một lần nữa thôi mà, lúc nãy vội quá, cậu vẫn chưa cảm nhận được môi của anh ấy. Một lần nữa thôi. Một nụ hôn thứ hai, nó kéo dài hơn cả cái nụ hôn đầu. Rồi nó đắm đuối hơn, rồi nó tham lam hơn, ngỏ nghĩ hơn. Một nụ hôn dài tưởng như vô tận, rồi cũng kết thúc đầy mãn nguyện. Môi của anh ấy thật ngọt ngào, vẫn là nằm yên như vậy, không phải ứng gì hay sao? Vậy thì em sẽ hôn anh thêm một lần nữa nha. Không trả lời là anh đồng ý rồi đó. Nụ hôn thứ ba nhanh chóng được thực hiện. Cậu như muốn nuốt mất đôi môi của anh ta vậy. Bàn tay của cậu lồng vào trong bàn tay anh. Cậu hôn lên đôi môi hé mở, cứ như là đang mời gọi. Rồi không thể dừng lại nữa, làn da của anh lôi hút, lôi cuốn, làm cho cậu cảm thấy mãnh liệt. Cậu hôn lên cái mũi cao cao của anh, lên mắt, lên má anh thơm ngát. Đôi khóe môi của anh cũng đầy ma lực, và như có nam châm hút đôi môi của cậu, tiếp tục mơn man trên làn da mịn màng của anh. Môi của cậu lần xuống thấp hơn nữa, cái áo anh đang mặc trở nên vương víu, Một tay cậu lần mở những cái nút áo một cách vội vã. Dưới lớp áo, bộ ngực của anh trần dần lộ ra, rắn chắc, khỏe khoắn. Cậu đưa tay mở rộng áo hơn, rồi vuốt ve làn da của anh, nhẹ nhàng cảm nhận anh qua cái lòng bàn tay của mình. Anh thật sự ấm áp. Nếu mỗi ngày đều được ôm anh như thế này thì bảo em làm gì em cũng chịu. Anh thật là không phản ứng gì sao? Vậy cho em làm thêm một chút nữa nha, cho em cảm nhận anh nhiều hơn nữa. Rồi cậu áp má của mình xuống, nhẹ nhàng mơn man da thịt của anh. Nó làm cho cậu nóng ran cả người. Cậu thấy đầu óc mình như mụ mị đi, không còn suy nghĩ gì được nữa. Cậu bắt đầu hành động theo dục vọng ở trong lòng của cậu réo gọi. Lần xuống thấp hơn, cậu tháo dây thắt lưng của anh ra, kéo chiếc quần tây anh đang mặc quăng qua một bên, lột cả chiếc áo sơ mi, chỉ còn hai ống tay áo vớt đi nốt. Cậu mơn trơn cả thân hình của anh đang lộ ra trước mặt của cậu. Cậu thỏa sức đặt môi của cậu lên khắp nơi trên người của anh. Đôi tay của cậu thỏa sức cảm nhận cơ thể anh mọi cách. Tay của cậu chạm lưng chiếc quần sịp còn lại trên người anh, làm cho trái tim của cậu đập mãnh liệt. Giờ đây, trên người của anh chỉ còn mỗi chiếc quần sịp nhỏ nhắn màu đen, với chiếc lưng quần mảnh dẻ tôn cả thân hình trắng trẻo đẹp đẽ đến điên đảo. Và cậu làm sao tránh được, cả người của cậu cứ run rẩy khi đặt tay lên cái vùng cấm đó. Cậu còn chưa biết có nên khám phá nốt cái phần còn lại của đêm hay là không, thì bàn tay của cậu đã mơn trớn lên trên cái khối ô giữa hai chân anh. Dù qua lớp vải quần, nó vẫn kích thích phần thân dưới của cậu dữ dội, cứng ngắc. Bất chợt, anh trở mình làm cho cậu giật bắn cả người. Ôi trời, mình đi quá xa rồi. Cậu vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, mở tủ lạnh lấy chai nước, tu một hơi thật tỉnh táo, cho cái đầu đang nóng ran của mình dịu xuống. Mình đi rồi hay sao? Nếu anh biết được thì hậu quả không biết như thế nào nữa. Đi ngủ thôi, không nên đến gần anh trong lúc này, mà quỷ sẽ xúi giục mình đó. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trong đầu vẫn là hiện lên cái thân thể gợi cảm không che chắn gì kia đang bày ra mời gọi. Ôi trời, cậu lắc đầu cho hình ảnh đó văng ra khỏi trí óc. Và thôi chết, để cho anh ấy ngủ với cái bộ dạng đó, ngày mai cảm lạnh là cái chắc rồi. Và cậu đành trở vào cái nơi cậu gọi là đầy ma xui quỷ khiến. Cậu đi tìm lục cái bộ pyjama của anh, mặc vào cho anh thật tử tế, đắp cho anh tấm chăn thật là kỹ càng. Cậu chạy về phòng, chui vào trong chăn. Cậu có một đêm không thể nào ngủ. Hôm nay cậu nhận giấy đi khám sức khỏe định kỳ. Ngồi chờ khá là lâu, do quá nhiều bệnh nhân, cậu ngáp ngắn ngáp dài. Nguyễn Hoàng Tùng. Dạ có. Đang sắp sửa ngủ gục tới nơi, nghe gọi tên, cậu lật đật đứng lên, làm theo cô y tá đi vào trong. Nè, cậu thấy đau nhiều không hả? Cũng không nhiều lắm đâu. Kết quả cho thấy gan của cậu có vấn đề. Nè, vấn đề như thế nào hả? Cậu có người nhà đi cùng không? Không, em có một mình thôi. Cậu nghe thấy có không khí nghiêm trọng nên hỏi lại lần nữa. Nè, có gì không hả bác sĩ? Em có một mình thôi, không có người nhà đâu ạ. Nè, cậu đó, đi kiểm tra lại lần nữa cho tôi để biết chính xác hơn đó. Bác sĩ ghi bệnh gì mà nghiêm trọng thì cứ nói đi hả? Em không có người thân đâu ạ. Nè, bộ cậu không có người thân nào sao? Vâng, dù gì người nhà cũng đang ở rất xa, không thể tới đâu, nên cậu nghĩ tốt nhất là nói xạo cho tiện. Xét nghiệm cho thấy cậu đã bị ung thư gan rồi, giai đoạn 2, nhưng nên kiểm tra lại cho chắc rồi hãy kết luận. Kết quả xét nghiệm này sơ sài quá, cậu cầm giấy yêu cầu này qua làm xét nghiệm lại cho tôi. Nè, cậu nghe không hả? Vâng. Cậu cầm theo toàn bộ hồ sơ của bác sĩ đưa, rồi đi thẳng ra cửa về nhà. Thật cậu không nghe bác sĩ nói gì nữa, cả từ lúc những cái từ ung thư giai đoạn 2 được thốt ra.